Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 38, Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên. Cổ hà quay về Vẫn Lạc Tâm Viêm chỗ ở không gian mạnh mẽ nắm chặt. Quanh thân không gian nhất thời vặn vẹo thành một quái dị ao hãm hình. Trực tiếp để Vẫn Lạc Tâm Viêm hình thể đều trở nên không hề ổn định. Kỳ, Vẫn Lạc Tâm Viêm nhận biết được chính mình ngoại hình thể bị trọng thương. Nhất thời phát sinh một đạo thê thảm tức giận quái tiếng hót. Kinh lôi giống như sóng âm ở dung nham bên trong vang lên. Cổ hà cũng không quản nó sự phẫn nộ. Ngọn lửa màu xanh tràn ngập trong mắt. Cha tìm chân chính bản nguyên Vẫn Lạc Tâm Viêm. Có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa gia trì. Cổ hà phát hiện. Trước mắt thế giới đột nhiên trở nên không còn là trước kia dùng nhìn bằng mắt thường đến giống như vậy, mà là một loại hỏa diễm tầm nhìn. Có thể phát hiện, quanh thân tràn ngập vô số hỏa hồng năng lượng, cho tới vô hình hỏa mãng khổng lồ kia thân thể, thì lại từ vô số có chút hư huyễn ngọn lửa vô hình tạo thành. Ở tại thân thể bụng dưới da, có một đoàn không giống cùng những khác hỏa diễm. Đoàn kia hỏa diễm nhìn như vô hình, nhưng cũng không hư huyễn, mà là như thực chất giống như vậy. Bắn ra hỏa diễm cường quang, nếu tìm tới Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên, cổ hà trong mắt hỏa diễm lặng yên ẩn lui. Một đôi con mắt lần thứ hai khôi phục thanh minh, không chờ vô hình hỏa mãng lần thứ hai vọt tới. Cổ hà thân thể run lên, đột nhiên xuất hiện tại hỏa mãng phần bụng dưới. Tay phải tùy ý rất đúng bén lửa mãng bụng dưới vỗ tới. Kỳ, khoảng cách gần như vậy, vô hình hỏa mãng căn bản không kịp tránh né. Chỉ có thể tiếng rít, đem càng nhiều ngọn lửa vô hình tụ tập tại hạ bụng nơi. Kinh khủng nhiệt độ cao, để cái kia một chỗ không gian như hơi lửa giấy giống như vậy. Không ngừng vặn vẹo, không biết lúc nào sẽ phá tan. Thế nhưng vô hình hỏa mãng giãy giụa, ở một vị đấu tôn trong tay có vẻ như thế yếu ớt. Chỉ thấy con kia đánh về nó tay không có một chút nào dừng lại hoặc giảm tốc độ. Nương theo lấy một tiếng nhẹ nhàng vang trầm, bàn tay vỗ vào xà chỗ bụng dưới, sức mạnh xuyên vào trong cơ thể, đem đoàn kia thực chất ngọn lửa vô hình đánh gợn sóng không ngớt. Vẫn Lạc Tâm Viêm dù cho có khó có thể tưởng tượng linh tính, nhưng thực lực tổng hợp nhiều lắm cũng chính là đấu tông tam tinh. Ở dung nham hoàn cảnh như vậy gia trì dưới, phát huy thực lực nhiều lắm cũng là đấu tông ngũ tinh. Ở đấu tôn trong tay, căn bổn không có không lật nổi bao lớn bọt nước, như chỉ là thu phục nó, mà không phải phong ấn hoặc là thuần dưỡng nó. Vậy thì đơn giản rất nhiều, vô hình hỏa mãng bỗng nhiên dơ lên to lớn đầu lâu. Phát sinh một trận to lớn tiếng kêu, trong thanh âm pha thêm khó có thể che giấu thống khổ. Âm thanh vừa ra, cái kia vô hình hỏa mãng thân thể bắt đầu lặng yên trở nên hư huyễn lên. Mà ở thân thể cao lớn trở nên hư huyễn thời gian. Một đoàn tỏa ra tia sáng ngọn lửa vô hình. Ở tại trong cơ thể, có vẻ chói mắt, ở tạo thành hỏa mãng ngọn lửa vô hình trở nên hư huyễn thời gian. Này một đám lửa không chỉ có không có đổi đến hư huyễn, trái lại tản ra ánh sáng, quả thực lại như hạc đứng trong bầy gà. Này đoàn hỏa diễm tuy rằng nhìn như vô hình, nếu không chú ý, dùng mắt thường căn bản là không có cách phát hiện. Thế nhưng bên trên tỏa ra dị dạng hỏa diễm ánh sáng, xác thực có thể để người ta rõ ràng nhận biết được tồn tại. Làm vô hình hỏa mãng hoàn toàn tiêu tan thời gian, cái kia một đám lửa cũng chính thức xuất hiện tại cổ hà trước mắt. Đó là một đoàn nửa trượng lớn nhỏ kỳ dị hỏa diễm. Nhìn như vô hình, nhưng có một loại nó chính là thực lửa cảm giác. Đồng thời trong ngọn lửa đầy dẫy một loại linh tính, dù cho một loại ma thú so sánh cùng nhau, đều là so với không lên. Thanh sắc hỏa diễm lần thứ hai quấn quanh trong mắt, cổ hà nhìn về phía đoàn nửa trượng lớn nhỏ hỏa diễm. Tuy rằng đây chính là bản nguyên Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng cũng không xem như là nó chân chính bản nguyên, bởi vì không có dị hỏa bản nguyên có lớn như vậy. Dị hỏa bình thường đều là trải qua thiên địa gian dài lâu thời gian cùng các loại hoàn cảnh ác liệt rèn đúc mà sinh thành một loại thiên địa linh hỏa, uy lực của nó to lớn, dù cho xếp hạng nhất thấp huyền hoàng viêm, bản thể lực phá hoại cũng không yếu hơn đấu hoàng cường giả. Mà tạo nên như vậy uy lực, chính là đối với hắn bản nguyên áp xúc. Ở áp xúc, đợi được nguyên bản giống như núi to lớn tiền thân, biến thành bùn điều bình thường kích thước, hoặc là thành thị bình thường to lớn hỏa diễm, biến thành như bóng rổ bình thường kích thước. Đó là chính là nó thành thục thời gian. Cho nên đối với trước mắt này đoàn hỏa diễm, Cổ Hà trực tiếp thông qua thanh liên địa tâm hỏa, tìm đưa ra bản nguyên vị trí, cũng vì thanh tiết kiệm một phen công phu, hỏa diễm tầm nhìn xuất hiện lần nữa ở Cổ Hà trước mắt. Hắn nhìn thấy, ở đây đoàn trong ngọn lửa, một cái to bằng bàn tay, ngọn lửa màu nhũ bạch tiểu xà, ở trong đó không ngừng bơi lội, tiểu xà trong con người cũng đầy rẫy ngọn lửa vô hình. Xem ra hơi lệch bạch, lại như bệnh đục thủy tinh thể. Ở Cổ Hà quan sát nó thời gian, hỏa diễm tiểu xà tựa hồ cũng chú ý tới hắn. Lập tức đôi kia xà đồng bên trong chính là nổi lên hung mang. Đoàn kia nửa trượng lớn nhỏ hỏa diễm, liền như là bỏ thêm bành hóa tề phấn giống như vậy. Điên cuồng bành trướng, trong thời gian ngắn, liền dâng mạnh đến 7-8 trượng kích thước. Hừ, Cổ Hà hừ lạnh một tiếng. Không gian xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo, vẻ này điên cuồng bành trướng ngọn lửa vô hình, liền như là đột nhiên bay hơi giống như vậy, không chỉ có không hề bành trướng, trái lại bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, chờ thu nhỏ đến nguyên lai nửa trượng kích thước là kỳ biểu diện bên trên, một tầng đen kịt không gian bình trướng có thể thấy rõ ràng. Không để ý đến trong ngọn lửa truyền ra sắc nhọn tiếng hí, Cổ Hà dùng đấu khí đưa tay gói hàng, luồn vào trong ngọn lửa, vừa chạm được hỏa diễm, Cổ Hà cảm giác ngón tay một mảnh nóng rực, đồng thời trong cơ thể có thêm một đóa ngọn lửa vô hình. Tay không bị khống chế co rụt lại, để hắn hơi có chút ngạc nhiên, vừa chạm được này đoàn ngọn lửa vô hình thời gian, bên trên mang nhiệt độ cao, để Cổ Hà tiếp xúc ngón tay đều có chút đâm nhói. Lại như dùng kim tiêm khinh tết đầu ngón tay giống như vậy. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, Cổ Hà bản năng đưa tay thu lại rồi. Đây chính là ứng kích tính đi. Không nghĩ tới đều đến đấu tôn. Còn có loại này thân thể bản năng mau hơn đại não phản ứng thời điểm. Cổ Hà tự giễu lắc đầu một cái, đưa tay quay về ngọn lửa vô hình lần thứ hai duỗi đi vào. Bởi lần này chuẩn bị tâm lý thật tốt, mà gia tăng rồi đấu khí phòng hộ, vì lẽ đó Cổ Hà tay phải thuận lợi tiến vào trong ngọn lửa bộ. Quay về trong tầm mắt cái kia hỏa diễm tiểu xà chộp tới. Lần này xuất hiện tại trong cơ thể hắn tâm hỏa càng thêm mạnh mẽ. Bất quá đối với đấu tôn tới nói, những này tâm hỏa thực sự không có gì thương tổn, Cổ Hà cũng là vẫn từ nó xuất hiện. Hỏa diễm tiểu xà chỉ có thể ở ngọn lửa vô hình tồn tại địa phương chạy trốn. Thế nhưng ngọn lửa vô hình ở Cổ Hà dưới áp chế, chỉ còn dư lại nửa trượng kích thước. Như vậy tiểu nhân vị trí, hỏa diễm tiểu xà căn bản không còn chỗ ẩn thân. Hơn nữa Cổ Hà tốc độ cũng là cực nhanh, căn bản không cho hỏa diễm tiểu xà chạy trốn thời gian. Chờ Cổ Hà tay phải từ vô hình trong ngọn lửa thu hồi thời gian, nếu là tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện lòng bàn tay phải bên trên một cái hỏa diễm tiểu xà đang điên cuồng vặn vẹo, sắc nhọn tiếng hí không ngừng tiểu xà trong miệng vang lên. Cũng còn tốt nơi này không có ai, không phải vậy vô hình tiểu xà hí lên, e sợ sẽ bị người nhận thức thành xà hóa quỷ mị. Theo Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên rời đi, Đoàn kia được Cổ Hà cấm cố ngọn lửa vô hình cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Lại như chưa từng xuất hiện, Cổ Hà nắm tâm hỏa bản nguyên, lắc mình trở lại thanh chỗ ở vách núi bên trên. Bởi Cổ Hà ở vách núi chu vi bố trí xuống một tầng không gian bình chướng. Bình chướng đem ngoại giới kinh khủng kia nhiệt độ cao cùng dung nham bọt khí tỏa ra hỏa độc đều loại bỏ đi, vì lẽ đó bên trong đúng là cũng không làm sao nhiệt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.